Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, dù tiếc đến đâu, một cái độc thân nam nhân đều ở Lục Gia ở, từ đầu đến cuối không phải sự tình, huống hồ lại có nói môi băng nhân không ngừng tới cửa. Ngày thứ hai Trần Kiều cũng chỉ có thể dậy thật sớm, chuẩn bị đánh xe hồi phủ thành đi. Tề thị đối tên tiểu tử này thực sự là hài lòng vô cùng. Chỉ là nữ nhi không có ý tứ kia, nàng cũng không thể loạn điểm uyên ương, nhưng lòng dạ bên trong lại coi Trần Kiều là làm là sắp là con rể một trong. Trần Kiều thời điểm ra đi, Tề thị cũng sớm lên cho hắn mang nửa xe nông ra ăn uống, còn cười nói lúc này nhờ có Trần quán chủ, bằng không chúng ta cả một nhà còn không biết làm thế nào mới tốt. Những vật này là một điểm tâm ý, Trần quán chủ nhất định phải nhận lấy. Thím, cái này quá nhiều, ta không thể thu. Trần Kiều nhìn xem nửa xe đồ vật, vội vàng khước từ, trên mặt cũng có mấy phần thẹn thùng. Tề thị khách khí như vậy, hắn cảm thấy hoảng hốt. Tổng sợ hãi Tề thị là muốn rũ sạch cái gì. Không nhiều không nhiều, đều là nông thôn mình loại đồ vật, nguyên liền không đáng mấy đồng tiền. Trần quán chủ không chê mới tốt. Tề thị hòa ái cười cười, ta biết Trần quán chủ hồi phủ thành một người quạnh quẽ, nếu không phải ăn Tết không thể lưu khách lạ, ta liền giữ ngươi lại. Những vật này ngươi lấy về mình ăn, chờ mở năm hồi phủ thành thời điểm, thím cho ngươi thêm mang. Thím, ngươi đợi ta thật tốt, liền cùng ta mẹ ruột đồng dạng. Trần Kiều nghe Tề thị nói như thế, trong lòng nhất thời vui mừng, hắn chùi chùi cũng không tồn tại nước mắt. Lúc này cũng không biết là giả vờ, vẫn là thật lòng thực lòng nói lời. Vậy ta liền nhận lấy. Thì mà ni, các ngươi ăn Tết về sau lúc nào về, tả hữu ta lại không có việc gì, đến lúc đó ta còn tới nhận các ngươi. Cái này không cần. Năm sau tuyết liền ngừng, trên đường tạm biệt, lại nói các ngươi võ hạnh cũng phải mở cửa làm ăn. Tề thị vui tươi hớn hở khước từ mấy lần, thấy Trần Kiều thực sự là kiên trì, quay đầu hướng nữ nhi trong phòng nhìn một chút, ngẫm lại cũng không còn đẩy, nói định tháng riêng số 10 liền về thành. Trần Kiều vội nói không có việc gì, không chậm trễ, cũng đi theo Tề thị ánh mắt hướng Lục Hà gian phòng cửa sổ bên trên nhìn, nhưng mà Lục Hà cũng không có đi ra, ngay cả thò đầu ra ý tứ đều không có. Trần Kiều trong lòng có chút thất lạc, bất quá rất nhanh liền giữ vững tinh thần, chí ít Nhạc Mộ đã bị hắn công lược tốt. Hắn cười cùng lớn nhỏ anh em vợ chồng tạm biệt một lần, liền cẩn thận mỗi bước đi trên mặt đất xe đi. Nịnh hót ở thời điểm Lục Nhị Lang còn thật muốn ép buộc hắn, lúc này gặp hắn đi ngược lại là niệm lên Trần Kiều tốt tới. Thế là Lục Nhị Lang trong âm thầm liền nói với Tề thị ngoặc kép chấm chấm, nương, Trần quán chủ nhân tài không sai, ta xem chừng đại tỷ không phải chướng mắt, mà là sợ mình ly hôn thân chậm trễ hắn. Cái kia thượng môn nói rõ băng nhân, nương liền khước từ, có Trần quán chủ ngăn tại phía trước, chỉ sợ tỷ tỷ trong mắt cũng không nhìn thấy những người khác. Ngược lại là tỷ tỷ nơi đó, ăn Tết khoảng thời gian này, có thể thật tốt nói một chút chuyện này, cũng không thể bởi vì trình ân na cái nát người, chậm trễ cả đời tốt nhân duyên. Tề thị nghĩ đến những cái kia băng nhân, cũng cảm thấy đau đầu, huống hồ có Trần Kiều ở phía trước so sánh, những cái kia bởi vì sủi cảo quán sinh ý mới lên cửa cầu thân người, liền vào không Tề thị mắt. Lúc này nghe Nhị Lang nói như vậy, vội vàng gật đầu đáp, chỉ là như thế nào khuyên Lục Hà, Tề thị ngược lại là có chút khó khăn. Suy nghĩ phải suy nghĩ thật kỹ. Trần Kiều đi không lâu sau, Lục Nhị Lang liền dẫn bên trên ngân phiếu đi theo đại ca, còn có Thất gia gia nhà Đường ca cùng một chỗ hướng thôn bên cạnh đàm luận mua đất sự tình. Đi trên đường, Lục Đại Lang tiện đường liền dẫn hắn hướng muốn mua mấy chỗ ruộng màu mỡ địa đầu nhìn xem monster. Đều là liền khối thổ địa, hết thảy 22 mẫu ruộng đồng, cách thành 3 khu, một chỗ 11 mẫu, một chỗ 6 mẫu, một chỗ 5 mẫu. Lục Nhị Lang trên mặt đất đầu nhìn một chút, hợp thành phiến thổ địa 10 phần hòa bỏ, bùn đất cũng là đen nhánh, 10 phần béo tốt, tăng thêm lại tới gần cống rãnh, trời hạn tới nước cũng 10 phần thuận tiện. Thực sự là một khối tốt địa. Lục Nhị Lang cười tủm tỉm. Đại ca cùng Thất gia gia ánh mắt chính là tốt. Một bên Đại Đường ca thấy hắn như thế, cười nói: "Thế nào, Nhị Lang, vẫn được, có đại ca cùng Thất gia gia ở bên cạnh nhìn xem, khẳng định không kém monster." Lục Nhị Lang cười nói: "Ta mặc dù không hiểu nhiều địa, kiểm tra bùn chất cũng đại khái hiểu đất này có bao nhiêu mập. Đối đại ca, bọn hắn đã muốn bán, khẳng định không chỉ vừa vặn hơn 20 mẫu, hẳn là còn có khác địa, đều là dạng này tốt địa. Lúc trước Lục Hà muốn mua thời điểm, suy nghĩ chính là muốn mua 20 mẫu tả hữu, vì lẽ đó Lục Đại Lăng cũng không hỏi nhiều. Chỉ ăn 20 mẫu liên miên đến hỏi thăm Money. Nghe Lục Nhị Lang nói chuyện, hắn gật gật đầu, cũng lộ ra vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, khẳng định không chỉ là cái này 20 mẫu. Bất quá Nhị Lang, ngươi nếu là muốn lên 100 mẫu mua, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Mà lại ta cảm thấy, không bằng đem mua tại phủ thành phụ cận. Về sau muốn quản lý cái gì cũng rất tiện. Tưởng rằng Lục Nhị Lang muốn mua địa, năm trước khi trở về, Lục Nhị Lang liền đi Châu Tiên Sinh nơi đó hỏi qua, nói là tạm thời còn không có tìm tới nơi thích hợp. Lục Nhị Lang thấy đại ca hiểu lầm, trở ngại một bên Đường ca tại, cũng không nói chuyện, chỉ là cười cười mập mờ đi qua. Mấy người xem trọng địa, cảm thấy hài lòng, liền đồng loạt hướng quản sự trong nhà đi. Nhà này cùng bên ngoài giá thị trường đồng dạng, cũng là 8 lượng một mẫu, tổng cộng là 176,2. Bởi vì số định mức nhiều, xóa đi dẫn đầu, tổng cộng là cho 172. Song phương nhìn khế sách không có vấn đề, tại chỗ ký tên đồng ý, cũng lấy người tại chỗ đo đạc thổ địa. Chờ lấy được khế đất, thổ địa cũng toàn bộ đo đạc ổn thỏa. Thời gian cũng đã đến trạng vạng tối, ba người lúc này mới hướng trở về. Ban đêm xin mời Đại Đường ca cùng Thất gia gia một nhà tới ăn bữa cơm rau dưa, cơm nước no nê, đem người đưa ra phía sau cửa. Lục Đại Lang đem khế đất lấy ra, giao đến Lục Hà trên tay. Đại tỷ, đây là 22 mẫu ruộng đồng khế đất. Ngày mai nếu là thời tiết vẫn như cũ tốt, ta liền dẫn ngươi đi thôn bên cạnh, nhận nhận mấy chỗ ruộng đồng đều ở đâu. Ruộng đồng là nông dân căn bản. Đừng nhìn sủi cảo quán rất kiếm tiền, nhưng mấy người đối với cái này hơn 20 mẫu ruộng đồng coi trọng trình độ, nhưng so sánh sủi cảo quán nhiều hơn. Người đương thời nặng nhất lá rụng về cội, về sau tại bên ngoài như thế nào tốt, đợi đến lão thời điểm, tóm lại là muốn về tốt hương tới. Cái này 20 mẫu ruộng đồng chính là Lục Hà sau cùng dựa, là ăn cơm căn bản. Vì lẽ đó Lục Hà cũng không có từ chối. Nhìn kỹ một chút khế đất về sau, đối hai cái đệ đệ cười cười, liền đem bọn chúng cẩn thận thu lại. Hai người nói xong, mắt thấy Lục Đại Lang đứng dậy muốn đi, Bảo Như theo bên cạnh đảo đảo Lục Nhị Lang cánh tay. Lục Nhị Lang cười cười, bận bịu mượn rộng lớn ống tay áo che chắn. Tại hạ đâu nắm lấy tay của nàng. Sau đó đối Lục Đại Lang nói: "Đại ca, ngươi đừng vội đi, ta cùng Bảo Như có mấy câu muốn nói với ngươi." Lục Đại Lang dừng lại chân. Gặp lại sau, hai người ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Có chút ngượng ngùng, hỏi: "Chuyện gì?" "Huynh đệ chúng ta, nói chính là..." Bảo Như nhìn Lục Nhị Lang một chút, theo trong tay áo xuất ra cái hầu bao, lật ra bên trong 200 lượng ngân phiếu, đưa tới ở giữa trên mặt bàn, hướng Lục Đại Lang trước mặt đẩy đẩy. Lục Đại Lang nhìn xem cái kia 200 lượng ngân phiếu. Tuy nói nửa năm qua này liên tiếp tiền bạc thu nhập đã rèn luyện hắn một bộ đồng tâm sát phổi, đột nhiên nhìn thấy cái này 200 lượng ngân phiếu, vẫn là hô hấp cứng lại, trợn cả mắt lên. "Nhị Lang, ngươi đây là ý gì?" Chừng nửa ngày, Lục Đại Lang ngẩng đầu hỏi đệ đệ. Một bên Lý Thị, nguyên bản ngay tại tiêu thùa may vá, từ khi tảng đá đi trên trấn đọc sách, nhỏ tốt cũng bắt đầu ở Cẩm Tú Các học tập. Lý Thị gả tới những năm này oán khí, xem như tất cả đều không. Hiện tại chỉ là một lòng một ý trông coi cái nhà này. Toàn thân lệ khí cũng trong thời gian thật ngắn bài hết. Mặc dù như thế, nhìn thấy cái này 200 lượng ngân phiếu, Lý Thị trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, vẫn còn có chút kích động. Bất quá, nàng há hốc mồm, lại không nói gì. Tướng công muốn nàng liền thu, cái kia nàng về sau liền hảo hảo hiếu thuận nương, thật tốt đối cái nhà này. Tướng công không cần, nàng cũng không có gì lời oán giận. Tả hữu bọn hắn hiện tại đã là chiếm tiện nghi lớn, đại tỷ cùng nhị đệ có chỗ tốt gì, không quên nâng đỡ bọn hắn một thanh. Lý Tị hiểu được thỏa mãn. "Đại ca, xế chiều đi thôn bên cạnh thời điểm, ta cố ý tìm cái kia quản sự hỏi qua, nói là nhà kia ruộng đồng chỉ bán một nửa, còn dư hơn 20 mẫu không có bán. Đại ca, cái kia ruộng đồng ngươi cũng nhìn qua, phì nhiêu vô cùng, ta sợ đợi thêm 2 ngày, liền bị người bên ngoài mua đi. Ngươi cùng đại tổ trông coi trong nhà, không có cái khác sinh ý, đem cái này 20 mấy mẫu ruộng mua lại, ngày tháng sau đó cũng tốt hơn điểm mà ni." Lục Đại Lang nghe xong hắn, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cấp tốc đỏ lên, đem tiền đẩy trở về, nói: "Nhị Lang, ngươi đây là xem thường đại ca. Đại ca, đại ca sao có thể muốn tiền của ngươi? Tiền này ngươi lấy về, ta cho ngươi biết, cũng đừng ỷ vào kiếm mấy đồng tiền liền không đem bạc coi ra gì. Về sau ngươi khảo học làm quan, còn có cháu trai chất nữ sau khi sinh chi tiêu, cũng còn nhiều nữa đâu. Tiền này thật tốt giữ lại, ta không thể thu." Lục Nhị Lang gặp hắn sắc mặt đỏ lên, thần tình kích động, minh bạch đại ca tính tình, hoàn toàn là cái không muốn chiếm tiện nghi người. Lúc này dạng này, sợ cũng là vừa thẹn lại giận, liền thở dài, khuyên nhủ: "Đại ca, ta cũng không cho không ngươi, thân huynh đệ minh tính sổ sách, điểm này ta vô cùng rõ ràng. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần kích động, tranh thủ thời gian ngồi xuống, đem hắn nhấn tại nguyên chỗ làm tốt." Mới nói, "Trước đó không phải nói sao, mời ngươi giúp ta quản lý ruộng đồng, 100-200 mẫu ruộng đồng, ta là dự định đều thuê, có thể ngươi cũng biết, nông gia khờ mặt kén ăn người không chỉ một, ai biết đến lúc đó biết cho thuê người ra sao, hàng năm thu lương thực thời điểm, nếu là không có người một nhà, ta cũng không yên lòng. Vẹn vẹn đem những này chuyện làm xong, ngày mùa trước sau không có 1-2 tháng cũng là không được. Đại ca có chính mình sự tình phải bận rộn, ta không thể ích kỷ đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi. Liền muốn, đại ca giúp ta theo bên cạnh coi chừng. Ta hàng năm thanh toán cho đại ca 50 lượng vất vả phí. Cái này 200 lượng bạc, liền xem như sớm dự chi 4 năm vất vả phí. Cái kia ngươi cũng nhìn, thực sự là phí nhiêu vô cùng. Ta trong thôn người, trong tay có ruộng có lương, trong lòng liền không hoảng hốt. Đại ca cũng không cần từ chối. Tiền này là ta sớm đưa cho ngươi, dắt cơ hội dễ bán trở về chồng lên, về sau cũng là một món thu nhập. Hắn vừa nói xong, ngay cả Lý Thị đều không bình tĩnh, đem tiền giao cho cặp vợ chồng, nói, 50 lượng, không có nhiều như vậy, người ta lão tài nhà đại quản gia, một năm 20 lượng bạc đều là đỉnh thiên. Ca của ngươi chính là cho ngươi kiểm chế tiền thuê đất, chưa nghe nói qua thu cái tiền thuê đất còn có thể cho nhiều tiền như vậy, rõ ràng chính là giúp đỡ bọn hắn nha. Bọn hắn khẳng định không thể nhận. Lục Đại Lang cũng gật đầu, hàng năm thu ngươi nhiều tiền như vậy, vậy ta thành người gì? Ta vẫn là ngươi thân ca ca, không có làm như vậy chuyện. Liền xem như hàng xóm tộc nhân, giúp nhau một chút cũng là nên. Thu cái tiền thuê đất, nhiều lắm là chân chạy mà chuyện. Tiền này ngươi vẫn là lấy về, đại ca, ngươi cũng đừng đẩy. Lục Nhị Lang ngăn lại không thu. Năm đó cha ta nếu không chết, ngươi cũng sẽ không là hiện tại cái này tạo hóa, nói không chừng cũng đã thi ra ngoài. Ngươi không có cách nào đọc sách ra ngoài, cũng nên cho tảng đá thật tốt quy hoạch về sau. Trong tay có tiền, về sau làm cái gì đều không hoảng hốt. Mà lại, đại ca không phải nói, chúng ta là thân huynh đệ sao? Thân huynh đệ, nên so đo thời điểm so đo, không nên so đo thời điểm, cũng không cần tính rõ ràng như vậy. Chúng ta là người một nhà, muốn tốt cùng một chỗ tốt, một cái tốt một cái không tốt, trong lòng ta cũng ân ổn không? Cái này tiền ngươi cầm xuống, ngày mai đem khế ước cầm về, nhà chúng ta thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Cái này 200 lượng bạc cũng không phải là theo ngươi bán tử tiền bên trong lấy ra. Lục Nhị Lang tại phủ thành tuy nói một lòng đọc sách, nhưng cũng không phải không có thu nhập của mình con đường. Bao quát trước đó viết thoại bản tiền kiếm được, còn có cho người ta phụ đạo tiền, lẻ loi tổng tổng, tính được, cũng có 300-400 lượng. Số tiền kia, trở về thời điểm Lục Nhị Lang liền đại khái nghĩ đến công dụng. Hắn cùng Bảo Như thương lượng qua, thấy Bảo Như cũng gật đầu đồng ý. Lúc này mới tại đêm nay thừa cơ lấy ra. Hết chương.